Em là của chính tôi. Chương 42, vị trí đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Vương Dịch Phong đã nói như vậy nhưng Khả Ngân vẫn đi làm công việc ở trong nhà hàng thì cũng vẫn thế, thường là gọt rau củ, lau dọn phòng bếp, đôi khi là khuôn vác nguyên vật liệu cho vào phòng lạnh, cũng có những lúc nhìn những đầu bếp chính làm việc thèm được chạm vào công việc của họ, nhưng Khả Ngân từ ngày vào cho tới hôm nay chưa hề được chạm tới. Cô không nóng lòng, cũng không vội vã tranh việc. Người ta bảo làm gì cô làm nấy, chăm chỉ không hề lười biếng, cũng không hề cãi lại một ai nữa. Thoáng cái mà cũng đã tới cuối tuần, buổi tối hôm đó Vương Dịch Phong gọi cô. Ngày mai cùng tôi đi dự tiệc được không? Khả Ngân đang ngồi trên giường gấp quần áo, nghe được một câu kia còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu hỏi lại. Cái gì? Vương Dịch Phong nhìn cô lặp lại. Ngày mai cùng tôi tới tư dinh chủ tịch David dự tiệc. Khả Ngân há hốc miệng, ngay cả áo trên tay cũng rơi xuống. Anh đang đùa tôi à? Vương Dịch Phong ngồi xuống phần giường cạnh cô. Đùa gì chứ, chủ tịch nói tôi hãy đưa vợ đi cùng. Khả Ngân quay đầu, ngay lập tức từ chối. Tôi không đi. Vương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Sao lại không? Khả Ngân phẩy tay, nơi đó chắc chắn là rất sang trọng, tôi không phù hợp. Vương Dịch Phong nhìn ánh mắt lúng túng của Khả Ngân, biết cô tự ti về mình. Khả Ngân từ nhỏ đã lớn lên trong gia cảnh như thế nào, hắn biết ngay cả lúc ở trong Vương gia cô đôi lúc cũng tỏ ra không được tự nhiên. Thế nhưng, thật kỳ lạ, trước kia Vương Dịch Phong coi thường sự thấp kém của Khả Ngân bao nhiêu, bây giờ lại không hề bài xích bấy nhiêu. Không phải vì hắn và cô bây giờ đang cùng một đẳng cấp mà chỉ là hình như hắn đã dần quen với sự ngốc nghếch thấp kém của Khả Ngân, quen với cả những cách hành xử vụng về mộc mạc của cô. Chẳng biết từ bao giờ lại cảm thấy Khả Ngân gần gũi đến như vậy. Con người cô ấy, hắn một chút cũng không hề ghét bỏ coi thường. Khả Ngân thấy hắn thật lâu không nói, mới ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp được ánh mắt Vương Dịch Phong đang ngẩn ra nhìn mình chằm chằm, liền ngơ ngác hỏi. Sao vậy? Vương Dịch Phong giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, quay đầu tránh khỏi cái nhìn của Khả Ngân ậm ờ, không có gì. Vương Dịch Phong khẽ mím môi, dù là một giây khoảng khắc vừa rồi lướt qua thật mơ hồ, nhưng hình như trái tim hắn chợt dậy lên một cảm giác kỳ lạ lắm. Nhẹ nhàng thôi, giống như một cơn gió thoảng vậy, dịu dàng và trong lành. Tuy Khả Ngân nói như vậy nhưng đến ngày diễn ra bữa tiệc, Vương Dịch Phong vẫn lôi kéo được cô tới dự. Nhìn mình trước gương thật lâu, Khả Ngân đắn đo hỏi. Dịch Phong, anh thấy cái áo này thế nào? Vương Dịch Phong đang ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn cô nói. Có chút quê mùa. Khả Ngân quay đầu nhìn hắn phản đối. Đây là cái áo đắt nhất của tôi rồi đấy. Vương Dịch Phong hơi nhíu mày. Giá bao nhiêu? Khả Ngân trả lời, 360 tệ. Vương Dịch Phong tỏ ra khinh thường, tuy không nói gì nhưng ánh mắt hắn thật khiến cô tự ái. Cuối cùng sau một hồi hai người cũng quần áo chỉnh chu ra khỏi nhà, bởi vì là mùa hè cho nên cả hai đều mặc sơ mi đơn giản. Mẹ Vương từ trong bếp chạy ra, nhìn hai người lo lắng hỏi. Có cần mang quà tặng gì không con? Để mẹ chuẩn bị một ít đồ. Vương Dịch Phong khẽ cười. Không cần đâu mẹ. Mẹ Vương bước tới đánh vào tay Khả Ngân một cái. Ở nơi sang trọng đó phải hành xử cho đúng mực đấy, không được làm mất mặt Tiểu Phong biết chưa? Khả Ngân nhăn nhó, mẹ lúc nào cũng đánh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ngân bước tới ghế sau mở cửa, mẹ Vương nhìn thấy liền kéo giật lại. Hai đứa ngồi xe cái kiểu gì vậy? Chồng thì ngồi trước, vợ thì ngồi sau. Người ngoài nhìn thấy lại cười cho thì sao? Khả Ngân nghe mẹ Vương nói vậy nhất thời lúng túng không biết phải làm sao, liếc thật nhanh qua biểu hiện trên mặt Vương Dịch Phong một cái, cô quay đầu lảng tránh đi chỗ khác bối rối giải thích. Nhưng con, thích ngồi ở ghế sau hơn. Khả Ngân nói xong một câu lại ngậm chặt miệng, từ ngày Vương Dịch Phong không cho cô ngồi ghế phó lái để Khả Ngân biết vị trí đó là để dành cho Hoàng Thiên Ân, người khác vĩnh viễn không được đụng vào. Cho nên từ trước tới nay mỗi lần Vương Dịch Phong lái xe cô đều tự động chạy về phía sau ngồi. Nhưng chuyện này, cô chỉ biết ở trong lòng vậy thôi, người ngoài như mẹ Vương không thể hiểu được. Bà còn cho rằng bản tính Khả Ngân kỳ cục, trực tiếp bước tới kéo lấy cánh tay cô ấn vào ghế trước, Khả Ngân bị kéo đi luống cuống bám lấy cửa xe không chịu vào. Mẹ đừng kéo, mẹ Vương vừa đẩy cô vừa đánh mấy cái vào vai. Mày mắc cái chứng gì vậy con này? Vương Dịch Phong đứng ở phía sau hai người, đột nhiên lên tiếng. Em làm theo lời mẹ đi. Hai người nghe nói thế liền khựng lại, thôi không rằng con nữa. Khả Ngân ngẩn người ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Dịch Phong quay đầu lảng tránh đi ánh nhìn của cô. Không khí giữa hai người lúc này, chẳng biết phải diễn tả bằng từ gì nữa. Vương Dịch Phong hắn, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Khả Ngân nhìn hắn, nhìn một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng kia, cố gắng lắm cũng không biết được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Mẹ Vương đẩy lưng cô một cái. không nghe Tiểu Phong nói à, mau vào đi. Khả Ngân bị đẩy ngồi vào ghế phó lái, Vương Dịch Phong cúi đầu chào mẹ một tiếng. Vậy bọn con đi, mẹ Vương vui vẻ phất phất tay. Được rồi đi đi, nhanh lên kẻo muộn. Vương Dịch Phong bước vào trong, khởi động xe bắt đầu lái. Xe chạy ra đường chính, nhập vào lòng đường. Trên xe không khí một bầu im lặng khác thường, chẳng ai nói với ai câu nào. Xe đi tới một đoạn, Khả Ngân lên tiếng. Anh dừng xe lại đi. Vương Dịch Phong vừa cho xe dừng lại vừa nhíu mày nhìn cô. Chuyện gì vậy? Khả Ngân tháo dây an toàn. Tôi xuống phía sau ngồi. Dù sao cũng không phải là vị trí dành cho mình. Khả Ngân vừa vươn tay định mở cửa xe, cánh tay bên kia đã liền bị giữ lại. Khả Ngân quay đầu, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Vương Dịch Phong mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ có bàn tay là đang giữ chặt cổ tay cô. Không cần, Vương Dịch Phong khẽ mím môi, một nửa sườn mặt khuất đi không nhìn ra được cảm xúc. Sau này hãy cứ ngồi ở đây. Khả Ngân ngập ngừng, nhưng, Vương Dịch Phong lập tức cắt ngang lời cô. Không quan trọng nữa, đã không còn quan trọng nữa rồi, dù sao vị trí kia người đó cũng đã không còn quay lại nữa. Vương Dịch Phong buông tay cô, bắt đầu lái xe đi. Hai người không ai nói một câu nào. Khả Ngân ngồi ở bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt lại đặt ở trên đùi. Vừa rồi cô hành động như vậy có phải là sai hay không? Có phải lẽ ra cô nên gạt tay hắn ra, có phải cô nên dứt khoát xuống ghế phía sau ngồi? Vị trí đó đối với hắn có thể không quan trọng nữa, có thể để cô thay thế vào. Nhưng còn trong tim hắn, cô có thể thay thế được vị trí của người kia hay không? Thật đáng ghét khi phải là hình nhân thay thế cho người khác, Khả Ngân đáng ra phải tức giận mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần vì sự yếu đuối sâu thẳm trong con người cô, bởi vì ham muốn ích kỷ của bản thân, khát khao một lần được sóng vai với hắn chứ không phải là từ phía sau ngắm nhìn một nửa bờ vai không thể chạm tới. Ừ thì cô ích kỷ, ừ thì cô không có tự trọng của bản thân. Nhưng cảm giác được cùng người ấy đồng hành, cảm giác chỉ cần quay đầu là thấy được một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng mê hoặc thấy được đôi mắt sâu thẳm đen huyền kia. Cái cảm giác ấy thật sự rất phấn khích. Hai người tới được tư dinh của Chủ tịch David, nơi này so với Vương gia quả thật ngang ngửa. Chủ tịch David lại là loại người thích phô trương, thiết kế của dinh thự khá cầu kỳ mang hơi hướng hoàng gia châu Âu sang trọng. Từ cổng chính dẫn vào là một con đường lát gạch trắng, hai bên hoa viên vườn hoa đủ màu sắc thu hút. Phía trước sảnh lớn có một đài phun nước tượng mỹ nhân ngư, phía bên trên bậc thềm cao tít là dinh thự sang trọng. Khả Ngân có chút bối rối, lần đầu tiên cô tới dự những buổi yến tiệc thế này, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm sai gây nên rắc rối. Vương Dịch Phong giơ tay về phía cô, lòng bàn tay hướng lên trên. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy được Vương Dịch Phong khẽ mỉm cười. Nụ cười đó ấm áp như nắng mùa thu vậy, Khả Ngân như người mất hồn vô thức đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn. Vương Dịch Phong cầm tay cô chậm rãi dẫn lên những bậc thềm. Cái loại cảm giác này thật sự rất ấm áp. Bên trong nhà sau lớp kính cách âm ồn ào hơn nhiều, những đối tác mà Vương Dịch Phong lên danh sách mời đều đã tới gần đông đủ. Chủ tịch David nhìn thấy hắn vội bước tới kéo tay Dịch Phong. Cậu đây rồi, tôi mong cậu mãi. Những đối tác này tuy ông đã mời nhưng Vương Dịch Phong lại là người lên danh sách cho nên ông không thực sự nắm được rõ. Nhận ra có người ở bên cạnh hắn, chủ tịch David nhìn Khả Ngân cười. Đây là vợ của cậu sao? Vương Dịch Phong gật đầu. Đúng vậy, Chủ tịch David dùng tiếng Trung chào cô một câu. Chào cô, Khả Ngân gượng gạo người, không được tự nhiên bắt tay ông chào lại. Chào Chủ tịch, xã giao vài câu qua lại, Vương Dịch Phong quay đầu dặn dò. Cô cứ lấy đồ ăn, đây là tiệc buffet, tôi có chuyện phải đi rồi. Khả Ngân ậm ờ gật đầu, Vương Dịch Phong đối với bữa tiệc này cực kỳ quan trọng, hắn là người hiểu rất rõ những đối tác ở đây cho nên nhân dịp này phải cùng Chủ tịch David giao lưu qua lại với những giám đốc công ty đó. Bóng Vương Dịch Phong cùng Chủ tịch David nhanh chóng khuất sau đám đông, Khả Ngân bỗng nhiên lạc lõng bị bỏ lại. Cô lúng túng nhất thời không biết phải làm gì, đành chạy tới học theo những vị khách ở đó tự chọn đồ ăn cho mình. Tiệc buffet với đầy đủ các món ngon lạ mắt, cô cho dù rất muốn thưởng thức cũng không dám tùy tiện. Ở nơi thế này nhất thiết phải giữ thể diện cho Vương Dịch Phong nên Khả Ngân chọn đồ ăn hết sức từ tốn. Vương Dịch Phong ở bên kia dường như rất bận mải, Khả Ngân chỉ tự mình làm mọi thứ ăn và nhìn những người xung quanh trò chuyện. Dù sao những người ở đây cũng đều có danh tiếng trong thương trường, ít nhiều quen biết lẫn nhau, mỗi nơi lại một đám vài người đứng lại với nhau trò chuyện. Khả Ngân ăn xong đứng ở một chỗ nhìn những người kia khiêu vũ trên sàn, từng cặp cực kỳ vui vẻ. Có người bước tới, rất tự nhiên mời cô nhảy, Khả Ngân đã lịch sự từ chối. Cô thu mình lại một góc len lén đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Vương Dịch Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên phía sau có người vỗ vào vai cô một cái, Khả Ngân quay đầu nhìn, trước mắt cô là một cô gái với vẻ mặt hiếu kỳ đang nghiêng đầu nhìn cô. Cô, là ai thế? Cách Chương.